tu sĩ này rất nguy hiểm. 341 chương 641 bán hộ hắn tìm đến mình làm gì Hứa Dịch không nghĩ ra. Nhưng vẫn là quyết định kiến bên trên gặp một lần. Hoàng Cân lực sĩ được tin tức chính xác về sau. Liền rời đi. Không bao lâu. Tư Mã Dụ liền bị một tên khác Hoàng Cân lực sĩ dẫn tới Hứa Dịch trước mặt. Hứa Dịch mới vẫy lui tên kia Hoàng Cân lực sĩ. Tư Mã Dụ liền quỳ mọp xuống đất. Ôm quyền nói. Nếu không phải đại nhân. Tại hạ không thể có hôm nay. Đại nhân ăn sâu. Tư Mã Dụ suốt đời khó quên. Ngày đó. Đại nhân đi rất gấp. Ta lại nối tới đại nhân nói một tiếng cảm ơn cơ hội cũng không có. Khoảng thời gian này ta bề bộn nhiều việc tục vụ. Giữ gìn ra tổ lăng huyệt cũng không có đến cửa nói lời cảm tạ. Còn xin đại nhân chục triệu thứ tội nhiều hơn gánh đợi. Hứa Dịch khoát tay nói. Minh đoạn thị phi. Làm rõ tóm tắt nội dung vụ án. Chính là mỗ chi chức trách. Tư Mã Huyên không cần phải khách khí. Hắn biết rõ. Tư Mã Dụ hôm nay tới đây. Tuyệt không phải là nói lời cảm tạ đơn giản như vậy. Như thật vì nói lời cảm tạ. Cái này đều tốt mấy tháng. Tuyệt không đến mức nói thật bận quá không có thời gian tới. Ta đoán tiểu tử này tới. Hơn phân nửa cùng những đinh kia thần, giáp thần đánh đồng dạng chủ ý. Ai? Không được a. Ta cảm thấy ngươi được tranh thủ thời gian giết chút người. Ta tốt hút hút mệnh luôn. Không phải rất nhiều thông tin đều không có cách nào nắm giữ a. Hoang Mỹ đưa ra tà ác đến cực điểm ý kiến. Ngươi cũng quá. Ta nhìn tiểu tử ngươi về sau không cần gọi Hoang Mỹ. Đổi gọi Hoang Đường được. Như thế táng tận thiên lương chủ ý. Ngươi làm sao nói ra được. Hứa Dịch truyền lại ý niệm. Nghiêm khắc răn dạy. Trong lòng lại nghĩ đến. Đến cùng là Phương Thái Tùng cổ dễ dàng chặt. Vẫn là Hạ Kỳ Kiệt tốt loay hoay. Hắn rơi xuống nông nỗi như thế. Dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được hố hại hắn. Chạy không khỏi mấy người này tuyển. Trong đó. Hạ Kỳ Kiệt khẳng định là bỏ ra nhiều công sức. Không phải. Chỉ bằng Phương Thái Tùng. Còn không có lớn như vậy năng lượng. Miệng hắn bên trên không có nói trong lòng nhỏ sổ sách thế nhưng là nhớ ký tặc lưu. Hai người lại không có dinh dưỡng thi lễ một phen. Hứa Dịch nói. Tư Mã Huyên không là người ngoài. Có chuyện gì. Cần phải hứa mỗ. Có thể nói thẳng. Nếu có thể giúp được một tay. Hứa mố đoạn sẽ không chối từ. Tư Mã Dụ không được tự nhiên phủi phủi chén trà. Là như thế việc sự tình. Những ngày này. Ta chỉnh lý ra tổ lăng trong huyệt di vật. Xác thực được chút tư nguyên. Trong lúc nhất thời cũng không tốt rời tay. Không phải sao. Tiên lâm hội đem mở. Ta tả hữu cũng không có gì tin được người quen. Liền muốn cầu hứa huyên hỗ trợ. Tinh không nhẫn bên trong. Hoang Mỹ ý niệm truyền đến, nguyên lai ở đây. Ngươi có chỗ không biết. Cái này tiên lâm hội có thể xưng một phương thịnh hội. Có nghiêm khắc chuẩn nhập yêu cầu. Hoặc là chính tiên. Hoặc là thần độ tu sĩ. Hoặc là có công tào trở lên cáo thân. Tiên lâm hội mỗi nửa năm mở một lần, mỗi lần đều có đại lượng tư nguyên giao dịch, lưu thông thanh thế rất lớn. Lúc trước, những đinh kia thần, giáp thần, tới tìm ngươi. Chỉ sợ liền cất cùng cái này Tư Mã Dụ giống nhau ý nghĩ. Trông cậy vào ngươi có thể giúp đỡ mang hàng. Hứa Dịch ứng phó Hoang Mị. Nhìn chằm chằm Tư Mã Dụ nói. Tư Mã Huyên có thể tín nhiệm bản quan. Bản quan rất là cảm tạ. Không dối gạt Tư Mã Huyên. Ta cũng là mới được công tào chi vị. Chưa từng tham gia cái kia tiên lâm hội. Tư Mã Huyên phó thác cùng ta. Chỉ sợ muốn hỏng việc. Tư Mã Dụ nói. Hứa đại nhân nói quá lời. Ta không tin được người bên ngoài. Còn có thể không tin được đại nhân ngài a. Chuyện này cũng chỉ có thể mời đại nhân giúp. Đương nhiên ta không dám mời không đại nhân hỗ trợ. Món bảo vật này liền tặng cho đại nhân, hơi tỏ tất lòng. Nói, Tư Mã Dụ trong lòng bàn tay thêm ra một cái chìa khóa. Cái kia chìa khóa đúng là bạch cốt rèn thành. Ứng ánh sáng long lanh. phía trên răng đầy tràn ngập tang thương khí tức Đường Vân. Gặp một lần liền biết không phải là phàm phẩm. Hứa Dịch cuộc đời không nhìn được nhất bảo bối. Món bảo bối này. Trong đầu liền ngứa được khó chịu. Rốt cuộc không kiên trì được nguyên tắc. Khách khí thực tại là khách khí. Miệng bên trên nói lấy khách khí. Hứa Dịch không chút do dự tiếp nhận cái kia thanh bạch cốt chìa khóa. Vật này như thế nào sử dụng ước lượng một hồi lâu. Hắn còn thật không có thăm dò cái này bạch cốt chìa khóa cách thức. Tư Mã Dụi mặt bên trên hiện lên một vòng xấu hổ. Thực không dám giấu giếm. Kiện bảo bối này. Ta cũng không biết như thế nào sử dụng. Bất quá ta dám cam đoan. Đây tuyệt đối là kiện cực tốt bảo bối. Ngươi nhìn chìa khóa bên trên Đường Vân. Còn có cái kia tràn ngập tang thương khí tức phồn văn. Đây tuyệt đối là kiện chí bảo. Không dối gạt đại nhân. Ta thiên phú có hạn. Tuy có chí bảo. Rơi vào trong tay ta. Cũng là người tài giỏi không được trọng dụng. Chỉ có đại nhân dạng này anh kiệt được. Mới có thể giải khai cái này bạch cốt chìa khóa bí mật. Còn xin đại nhân tuyệt đối không nên chối từ. Thu xuống vật này. Tương lai nếu có thể giải khai bí ẩn. Gia tổ trên trời có linh. Giờ cũng sẽ hết sức vui mừng. Hắn lời nói này nửa thật nửa giả. Thật cái kia bộ phận là. Hắn xác thực không có bao nhiêu chí hướng. Chỉ muốn làm nhiều chút tư nguyên. Sống được càng tốt hơn. Giả cái kia bộ phận thì là đằng sau cái này tình chân ý thiết lời nói. Cái gì trên trời có linh. Hết sức vui mừng. Hắn chịu đem cái này bạch cốt chìa khóa đưa ra đến. Đơn giản là vật này vô dụng. Nhìn bề ngoài. Cái này bạch cốt chìa khóa 10 phần bất phàm. Nhưng rõ ràng đã phi pháp khí. Cũng không phải linh bảo. Bán là bán không ra giá tiền. Không bằng đưa cho Hứa Dịch làm thuận nước xong thuyền. Dù sao. Hắn còn muốn cầu Hứa Dịch làm việc. Thôi được, đã Tư Mã Huyên hảo ý, ta tiếp nhận là được. Không biết Tư Mã Huyên muốn mố mua hộ vật gì Hứa Dịch thoải mái thu cái kia bạch cốt chìa khóa. Cứ việc. Hắn cũng không mò ra cái này bạch cốt chìa khóa đến cùng có tác dụng gì. Nhưng cái đồ chơi này cầm trong tay lúc. Hắn cái cổ ở giữa chìm hồ lô lại có chút sáng động. Chỉ bằng vào này một điểm hắn cũng sẽ không cự tuyệt cái này bạch cốt chìa khóa. Huống chi. Tư Mã Dụi nếu chỉ là cầu hắn mang hàng. Cái này còn thật không là nhiều khó khăn sự tình. Đáp ứng cũng không sao. Tư Mã Dụi đại hỷ. Trừ trừ tác tác lấy ra một viên như ý châu. Mở ra sao chụp công năng. Hướng Hứa Dịch ngô ngơ cười một tiếng. Hứa huynh sẽ không để tâm chứ. Không phải ta không tin được Hứa huynh. Thực tại là trong tộc trưởng bối nhất định phải làm cái này không ra gì trò lừa bịp. Ta. Tư Mã Dụi lộ ra rất là không có ý tứ. Rõ ràng. Hắn là muốn thu cả cái quá trình giao dịch. Đồng thời. Tại không biết tên địa phương. Còn có một viên như ý châu. Tại tiếp thu nơi đây truyền thu đi qua hình tượng. Như thế làm việc. Mặc dù không ra gì. Lại là cực sai tự vệ sách lược. Về phần Tư Mã Dụi nói là Tư Mã gia trưởng bối yêu cầu như thế. Hứa Dịch biết bất quá là lý do. Hắn dám nhận định Tư Mã Dụi lần này đến đây. Chỉ sợ Tư Mã gia trưởng bối căn bản cũng không biết. Nói cách khác. Tư Mã Dụi căn bản không tin được Tư Mã gia trưởng bối. Không phải. Hắn cũng không cần cầu đến Hứa Dịch tên dưới. Bởi vì Tư Mã gia trưởng bối bên trong là có người có tư cách tham gia tiên lâm hội. Đương nhiên. Hứa Dịch sẽ không đâm thủng Tư Mã Dụi nói láo. Không ngại. Dù sao sự tình liên quan toàn bộ Tư Mã gia. Tư Mã huyên không thể làm chủ. Ra hạ sách này. Cũng hợp tình hợp lý. Đổi lại hắn là Tư Mã Dụi cũng sẽ làm như vậy. Mặt mũi và an toàn hai tuyển một thời điểm. Ai đều biết làm như thế nào tuyển. Tư Mã Dụi lấy ra một viên hỏa sắc đầu búa lớn hạt châu thả tại bàn trà bên trên. Minh mông viêm dương chi lực từ hạt châu kia bên trong lộ ra. Lập tức cả phòng nhiệt độ cũng bắt đầu kịch liệt lên cao. Bố trí hạt châu cái ghế cũng rất nhanh có khét lẹp chi khí. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 341 chương 642 Phượng Hoàng đảm Tư Mã Duệ vung tay lên. Băng hàn chi khí phun trào. Đem cỗ này hừng hực viêm dương chi khí đè ép xuống. Tinh không nhẫn bên trong hoang mị. Đã bắt đầu kêu la như sấm. Phượng Hoàng đảm. Phượng Hoàng đảm. Khá lắm. Đây là thật bảo bối a. Khó trách gia hỏa này muốn ghi chép xuống in hình ảnh. Gặp bảo bối này. Có bao nhiêu người có thể không dậy nổi giết người cướp của tâm tư. Ta đoán tiểu tử này tất nhiên cũng là bị dồn vào đường cùng. Bảo bối này. Hắn căn bản không dám cầm tới nơi khác giao dịch. Chính mình lại không đi được tiên lâm hội. Bất đắc dĩ. Mới cả gan tới tìm ngươi. Cũng nhiều thua thiệt lúc trước ngươi xử án lúc. Lưu một chút hương hỏa tình. Hứa Dịch đè nén hưng phấn trong lòng. Nhìn chằm chằm Tư Mã Duệ nói. Bảo vật này. Hẳn là chính là Tư Mã tiền bối di vật. Tư Mã Duệ gật đầu nói. Đúng là như thế. Gia tổ tựa hồ từng tới một chỗ bí địa. Mới được bảo vật này. Nghĩ đến cái kia bạc cốt chìa khóa cũng là từ cái kia bí địa bên trong chiếm được. Trong lòng của hắn lo sợ bất an. Rất sợ Hứa Dịch động tà niệm rồi. Chỉ có thể ám chỉ Hứa Dịch. Ta đưa cho ngươi bạch cốt chìa khóa đã cực kỳ bất phàm. Hứa Dịch nói. Xin hỏi Tư Mã huyên có biết bảo vật này chính là vật gì? Tư Mã Duệ nói. Ta giữ nhà tổ bút ký ghi chép. Cái này chính là một cái phượng hoàng đảm. Khoáng thế bảo vật. Không biết Hứa huyên nghĩ như thế nào. Hứa Dịch mặt lộ vẻ khó xử. Tư Mã huyên. Không phải ta không giúp đỡ. Nếu là giúp ngươi từ tiên lâm hội mang hàng. Ta tuyệt sẽ không chối từ. Nhưng hiện tại ngươi làm ra như thế trọng bảo. Nếu như ta không có liệu sai. Tư Mã huyên là muốn ta đem bảo vật này tại tiên lâm hội bên trên bán ra. Tư Mã huyên là làm khó ta. Tư Mã Duệ nói. Ta biết Hứa đại nhân lo lắng. Hứa đại nhân yên tâm. Ta tâm lý nắm chắc. Bảo vật này mặc kệ cuối cùng bán được bao nhiêu huyền hoàng đan. Ta chỉ cần 1 triệu. Cái giá này. Không tính quá đáng đi. Ta điều tra điển tịch 300 năm trước. Có phượng hoàng đảm bán ra ghi chép. Giá tiền vượt xa 1 triệu. Tư Mã Dù cũng thực tại là không có cách. Hắn tình huống có điểm giống đức không xứng vị. Rõ ràng có chí bảo. Cũng không dám lấy ra. Càng không thể tự kiềm chế bán ra. Tìm người khác bán ra, không để người khác chiếm tiện nghi lớn là không thể nào. Nhất là trước mắt loại tình huống này, hắn liền tiên lâm hội đều không đi được. Cái này phượng hoàng đảm cuối cùng bán nhiều bán ít, hắn đều không làm được chủ, cũng không thể biết tình huống thật. Bởi vậy, hắn cũng chỉ có thể làm đần biện pháp, chính mình cắn chết giá quy định. Nhiều bộ phận chỉ có thể để ở giữa thương kiếm chênh lệch giá. Tư Mã Duệ báo xong giá. Hứa Dịch cũng không có đáp lại, sắc mặt chất phác. Tư Mã Duệ xuất mồ hôi chán. Hứa đại nhân, nếu là cảm thấy cái số này quá cao, hàng một chút, cũng là có thể. Hắn nói mình điều tra Phượng Hoàng đảm bán ra ghi chép, hoàn toàn là bịa chuyện. Chỉ là hắn bằng cảm giác của mình, cảm thấy cái này Phượng Hoàng đảm làm sao cũng phải là giá trị 1 triệu bảo bối. Huống chi. Làm hắn một cách mới bước vào âm ngư cảnh tu sĩ. 1 triệu huyền hoàng đan đắt là hắn tưởng tượng lực mức cực hạn. Hắn cho rằng Hứa Dịch là bị chính mình siêu cao báo giá cho kinh đến. Rất sợ đem Hứa Dịch dọa đi. Chỉ có thể đem giá tiền về điều. Hứa Dịch nặng nề thở dài. Mà thôi. 1 triệu liền 1 triệu. Ta tin được Tư Mã huyên. Đã Tư Mã huyên điều tra ghi chép. Không có đạo lý tại tiên lâm hội bên trên sẽ bán không ra giá tiền cao hơn. Công việc này mà ta tiếp. Muốn hay không cho Tư Mã huyên lập cái chứng từ. Hứa Dịch sắc mặt bình tĩnh như trước. Trong lòng kỳ thực đã sớm nổ tung hoa. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Lượt cầu không được Phượng Hoàng đảm sẽ lấy phương thức như vậy. Xuất hiện ở trước mặt hắn. Đỉnh nguyên thuật tầng thứ 2 đỉnh thần diệu thuật mở ra. Đã nhiều năm. Hắn tìm khắp thiên hạ. Cuối cùng còn kém 3 loại vật liệu. Phượng Hoàng đảm. Chân long con người. Tinh hạch tủy. Này tam bảo thực tại khó tìm. Đến mức cho tới hôm nay, hắn đều không có gì mặt mày. Bây giờ Tư Mã Dụi lại đem Phượng Hoàng Đảm trực tiếp đưa đến trước mắt, hắn há có bỏ qua đạo lý. Tư Mã Dụi ra giá 1 triệu huyền hoàng đan, Hứa Dịch cảm thấy cái giá tiền này không có gì thích hợp bằng. Cẩn thận tính toán, cũng chính là 5 viên huyền hoàng tinh liền có thể làm định. Hắn không có yêu cầu tại chỗ giao dịch, cũng không nói khoác lác, chính là sợ Tư Mã Dụi gặp hắn đáp ứng quá thống khoái. Ngay tại chỗ nâng giá, bình sinh khó khăn trắc trở. Không cần không cần, ta tin được Hứa đại nhân, lập cái gì chứng từ, vậy ta liền lặng chờ Hứa đại nhân hồi âm. Tư Mã Dụi liên tục khoát tay nói, có cái này sao chụp. Hắn cũng không sợ Hứa Dịch không nhận nợ. Hiện tại hắn muốn khẩn cầu chính là Hứa Dịch nhất định phải bình an, giao dịch nhất định phải trôi chảy. Đưa tiến Tư Mã Dụi, Hứa Dịch liền cho Khương Chuẩn đi tin tức, hỏi Tiên Lâm hội tổ chức thời gian. Không bao lâu, liền đạt được trả lời. Thời gian tại 3 ngày sau. Trải qua Tư Mã Dụi cách này một đợt dày vò, Hứa Dịch triệt để tinh thần tỉnh táo. Tiên Lâm hội quy cách cao như thế, khó đảm bảo liền không lấy được cái khác hai bảo. Tham lam vừa mở ra, liền lại khó ngăn chặn. Hứa Dịch đầy trong đầu nghĩ đều là thế nào phát tài. Hắn hiện tại chính xác là xấu hổ ví tiền giống tuyết. Cho dù cái này Phượng Hoàng Đảm tới cùng nhặt nhạnh chỗ tốt không sai biệt lắm, cũng đem tiêu hao 5 viên huyền hoàng tinh, mang ý nghĩa hắn chỉ có 6 viên huyền hoàng tinh có thể dùng làm mua sắm tài chính. Cái này 6 viên huyền hoàng tinh, tại Tiên Lâm hội loại kia tràng diện, chỉ sợ cũng chỉ đủ trải sạp bán hàng mà. Cái gì kỳ bảo trọng bảo, nghĩ cùng đừng nghĩ. Đương nhiên, Hứa Dịch cũng không phải không nhúc nhích lệch ra tài ý nghĩ. Tỉ như giao dịch ra 1-2 kiện bảo vật, đổi lấy tư nguyên. Trước mắt, hắn thu thập bảo vật rất nhiều. Trừ ô chìm hổ lô, tứ sắc ấm là tuyệt đối không thể nhượng lại. Cái khác kỳ thật đều có sức bỏ chỗ trống. Thông linh bảo vật, tinh hạch xa, đạt quan kính, thái ấp phân quang xích, như ý càn khôn quyển, cũng có thể coi là được thượng đỉnh tốt bảo bối. Những bảo bối này nếu như xuất thủ, hẳn là đều có thể đổi về không ít huyền hoàng tinh. Hắn tính toán thật lâu, phát hiện một kiện đều không nỡ. Thông linh bảo vật huyễn cảnh diệu dụng rất nhiều, có trợ giúp tu hành. Tinh hạch xa là vãi đậu thành binh kỳ ảo mấu chốt. Cho dù hắn hiện tại là dương ngư ba cảnh, những kim giáp thần kia công kích hiệu dụng không lớn, nhưng phòng ngự công dụng không nhỏ. Huống chi tinh hạch xa toàn bộ triển khai, quần công hiệu dụng rất là khả quan, còn đạt quan kính. Đây là kiện phụ trợ loại hậu thiên linh bảo. Phụ trợ loại hậu thiên linh bảo vốn là cực ít, tùy tiện không nỡ xuất thủ. Hắn muốn nhất giao dịch nhưng thật ra là thái ấp phân quang xích. Luyện hóa cao hơn một cấp như ý càn khôn quyển về sau, thái ấp phân quang xích hiệu dụng đã càng ngày càng xa sút. Nhưng bảo vật này là Nam Cực Tông Trấn Sơn chi bảo, Hứa Dịch cũng không có ý định lâu dài chiếm lấy. Chỉ đợi Nam Cực Tông ổn định về sau, hắn dự định đem bảo vật này trả lại. Bất kể nói thế nào, hắn tại Nam Cực Tông đạt được rất nhiều. Hắn nghĩ, nếu như Nam Cực Tông Tông chủ Trương Đạo Hàm trên trời có linh, cũng là vui thấy Nam Cực Tông Trấn Sơn chi bảo trở về Nam Cực Tông. Kể từ đó, không có một kiện bảo vật có thể xuất thủ. Hắn đem chính mình phiền muộn cùng Hoang Mị nói. Hoang Mị khịt mũi coi thường. Cái gì không có bảo vật có thể giao dịch? Ngươi chính là thuộc tỳ hưu, chỉ được phép vào không cho phép ra. Ngươi nếu là ôm ý nghĩ này, không bằng tìm hiểu cầm đồ, đem chính mình cho cầm cố. Nhìn ngươi cách này thân da thịt, hẳn là có thể cầm được 3 dưa 2 táo. Cạch Hứa Dịch ngây ngần cả người. Hoang Mị lại chế nhạo hắn vài câu, phát hiện Hứa Dịch vẫn như cũ không có phản ứng gì, mỉm cười nói, nói ngươi 2 câu còn ăn tấm, không có ý nghĩa. Được, bản Hoang Mị lão tổ lại muốn ngủ. Lại nói, ta cảm thấy cái kia họ Phương không chơi chết, ngươi còn nhiều phiền phức. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 341 chương 643 sát cơ đến Hứa Dịch không để ý tới Hoang Mị. Đột nhiên cười ha ha một tiếng. Tiến vào dưới đất luyện phòng đi. Cái này dày vò. Chính là một cái ngày đêm. Hứa Dịch lại xuất hiện lúc. Cả người đều mệt mỏi đến không được. Hoán Hoang Mị cảnh giới. Liền lâm vào ngủ say. Giấc ngủ này liền đến ngày thứ hai. Long Công Tào đến thăm. Hoang Mị đánh thức hắn. Đây là lại muốn ra yêu thiêu thân a. Hứa Dịch ám chửi một câu. Tứ ngưỡng bát xoa tại cái ghế bên trên nằm. Lão Long. Nói đi. Lúc này lại dự định làm sao hại ta, ta đều như vậy. Các ngươi còn dây dưa không ngớt. Có phải là quá mức Long Hoàng bị Hứa Dịch vặn hỏi Tam Liên cho làm mộng. Hắn không có nghĩ tới tên này lời gì cũng dám thả mặt đã nói. Quả thực quá quả thực. Hắn làm quan những năm này. Còn không có gặp được loại này đi lên liền kéo tấm màn che. Còn có thể hay không vui sướng nói chuyện với nhau. Long Hoàng lúc đầu chuẩn bị không ít lý do thoái thác. Kết quả ném cái kế tiếp công văn tiên. Cùng một câu. Liền phối hợp đi. Hắn đến truyền đạt chính là Hạ Viện Sứ mệnh lệnh. Hạ Viện Sứ muốn Hứa Dịch đem cái này phần công văn chuyển giao đến Thông Trình Viện. Từ Thông Trình Viện Hoàng Khả Đạt Viện Sứ tự mình ký nhận. Thông Trình Viện chủ công văn để trình sự tình lên chính là thượng truyền Hạ Đạt tác dụng, là hạch tâm đơn vị. Thông Trình Viện địa chỉ. Khoảng cách Tiên Lâm Hội bất quá 3.000 dặm xa. Tính được bên trên tiện đường. Đưa đi qua cũng chính là thuận tay sự tình. Mấu chốt của vấn đề là. Hắn cảm thấy đây là cái hố. Mà lại là người khác mắt sáng trương mật đào hố. Dương mưu nhưng so sánh âm mưu đáng sợ nhiều. Hắn ôm cái kia công văn lặp đi lặp lại nhìn hơn 10 lần. Sưởng sốt không nhìn ra đinh chút vấn đề tới. Sát cơ giấu giếm. Cái này mẹ nó liền phiền toái. Hứa Dịch rất buồn rầu. Những ngày này, hắn tại Tán Tiên Viện ồ ở, trừ nhìn tư liệu bên ngoài, cũng muốn mở rộng một cách nhân mã, cao tầng đánh không thông, đem phía dưới người gắn bó tốt cũng thành. Nhất là một chút nhiều năm lão lại, những người này tin tức thông, phương pháp sống, nếu là kết giao tốt, mấu chốt lúc là có tác dụng lớn. Tỉ như trước mắt, người ta sáng loáng đem sát cơ đưa tới. Hết lần này tới lần khác hắn liền nhìn đều nhìn không rõ. Nếu là có cái lão lại tại, nói không định liền có thể một câu nói phá thiên cơ. Làm sao? Hạ Kỳ Kiệt cái kia một gậy đánh cho quá ác quá chuẩn. Liền tại hắn cao chiều nhất lúc. Đem hắn tách ra chức quyền. Giống như là hướng tất cả mọi người thả ra tín hiệu. Loại tình huống này hả, thực tình không người muốn ý cùng Hứa Dịch có bất kỳ liên quan. Hứa Dịch là khí lực không ít làm. Dùng được một cái cũng không có. Liền phân cho hắn sai xử hai cái lực sĩ. Ngày bình thường. Cũng là không nói một lời. Hỏi 10 câu đáp không được một câu. Bây giờ, người ta đem giết cơ đưa qua. Hứa Dịch rất vò đầu a. Đây không phải sinh tử trường chiến đấu, hiểm ác lại vượt xa. Sinh tử trận bên trên chém giết, chiêu số lại hung ác, chí ít thấy được, sợ được. Bây giờ, người ta dùng thể chế lực lượng tới dọa hắn, hắn thật khó có sức hoàn thủ. Hứa Dịch rất thất vọng a. Đảo mắt, liền đến Tiên Lâm Hội tổ chức thời gian, Hứa Dịch liền rời Tán Tiên Viện, hướng chỗ kia tiến đến. Hướng Thông Trình Viện để trình công văn sự tình. Hắn quyết định trước thả một chút. Không chừng tại Tiên Lâm Hội liền có thể có cơ duyên. Giúp đỡ đem cái này khó cửa ải khiêng qua đi. Đúng vậy. Hắn đem lần này Tiên Lâm Hội chuyến đi coi là phá giải nhân sinh nan đề mấu chốt hành động. Giải quyết chân long con ngươi. Tinh hạch tùy. Muốn mở trận này thịnh hội. Phá giải Thông Trình Viện sát cơ. Cũng phải dựa vào cái này Tiên Lâm Hội. Cái trước còn được dựa vào cơ duyên. Cái sau hắn dự định không có có cơ duyên cũng muốn tạo ra ra cơ duyên tới. Dù sao. Tiên Lâm Hội cấp độ còn tại đó. Xuất nhập lui tới. Gặp được đại nhân vật cơ hội cực cao. Chỉ cần có thể thổi xe liếm. Liều mạng không cần mặt. Liền bằng bản lĩnh của mình. Vẫn là có thể bàng bên trên một hai đại nhân vật. Thông Trình Viện chi hành nan đề tự nhiên là giải quyết dễ dàng. Hứa Dịch là ngày này chạng vạng tối đuổi tới Tiên Lâm Thành. Cả tòa Tiên Lâm Thành lập tại hư vô mờ mịt ở giữa. Dựa vào cáo thân, vào thành môn, lại phát hiện toàn bộ Tiên Lâm Thành thiết trí cùng hắn đã từng đi dạo qua phàm tục thế giới thành trì không có gì khác biệt. Nếu như nhất định phải có một cách từ để hình dung, đó chính là thô kịch. Khắp nơi đều là bụi bẩn kiến. Chúc cũng không có để cho bán âm thanh, ngược lại là từng cái ngụy trang chiêu bài chế tác đến vô cùng bắt mắt. Hứa Dịch không có ở trong thành tán loạn, mà là lựa chọn ở cửa thành ngừng chân đánh nhìn. Hắn làm như thế là tại đối ngoại phóng thích tín hiệu, chờ người liên hệ. Không bao lâu, 3-5 người gần như đồng thời từ 4 phương 8 hướng chạy tới. Tới phủ cận, đều không nói gì, cùng nhau đem ý niệm truyền tới. Không cần nói, thân phận của những người này đều là dẫn đường. Hứa Dịch kinh nghiệm phong phú, liệu chuẩn cửa thành liền có lấy này kiếm sống. Hắn chờ vẫn thật là những người này. Hứa Dịch không để ý tới đám người ý niệm chào hỏi, hạ giọng nói: các ngươi chào giá cũng không tính là thấp, nhưng ta xuất ra nổi. Như vậy đi, ai có thể nói ra cái này Tiên Lâm Thành bên trong thứ nhất tinh thông tin tức dẫn đường, ta thanh toán gấp đôi. Hắn tiếng nói vừa dứt, 5 người gần như đồng thời mở miệng. Mắt mờ lưu hướng đông Hứa Dịch cười nói: cái này thật đúng là đúng dịp. Các ngươi cái này trăm miệng một lời, liền cái tuần tự đều không có, bảo ta làm sao xử lý. Đứng tại hắn ngay phía trước Đông Minh cười nói: trừ ta, bọn hắn ai cũng không biết Lưu Hướng Đông hiện ở nơi nào. Cuộc làm ăn này nên cùng ai làm, các hạ còn không rõ ràng lắm a. Bất quá, ta đã nói trước, nếu muốn tìm Lưu Hướng Đông không dễ dàng, ta không cần gấp đôi, muốn 4 lần. Hứa Dịch liếc nhìn một vòng còn lại 4 người, nháy mắt lui tán, nhào về phía mục tiêu mới. Đông Minh nụ cười trên mặt càng phát ra nhiệt liệt. Kỳ thật, ngươi không đáng tìm Lưu Hướng Đông, hắn thu phí quá cao. Sự thật bên trên, đầu năm nay ai tin tức cũng không kém. Ngươi nếu chịu mời ta, ta đảm bảo sẽ không để ngươi thất vọng. Hứa Dịch khoát khoát tay: 4 lần liền 4 lần, dẫn ta đi thấy Lưu Hướng Đông đi. Hắn đương nhiên biết rõ, tìm Lưu Hướng Đông tốn hao tất định không rẻ. Nhưng thời khắc mấu chốt này, tinh chuẩn tin tức tầm quan trọng là không có gì sánh kịp. Cái này lúc, hắn tự sẽ không keo kiệt tiếc tiêu xài. Đồng Minh đưa tay, yêu cầu Hứa Dịch trước giao 1/2 tiền đặt cọc. Hứa Dịch cùng hắn 1 thiên huyền hoàng đan. Đồng Minh liền dẫn hắn hướng Đông Thành xuất phát. Đồng Minh đám này dẫn đường, chính là Tiên Lâm Thành thổ dân, đều ghi chép thành tịch. Quanh năm suốt tháng cũng liền chỉ vào cái này 2 lần Tiên Lâm hội, cho nên thời gian với hắn mà nói cũng rất quý giá. Hứa Dịch bên này đàm không ổn, hắn liền không có ý định tiếp tục sông dài, chỉ mong lấy sớm một chút chấm dứt Hứa Dịch cái này đơn, vội vàng lại đi tiếp hạ một đơn sinh ý. Nửa chén trà nhỏ về sau, Hứa Dịch tại một gian mao ốt bên trong nhìn thấy một cái hai mắt đều mù người thọt. Hắn quả thực lấy làm kinh hãi. Làm tu sĩ, hắn hồi lâu không có gặp được người tàn tật. Định thần nhìn lại, cái kia người thọt phân minh có dương ngư một cảnh tu vi. Vậy thì càng không hợp lý. Tu đến cái này phần bên trên, đừng nói là tàn tật, chính là nhìn rõ ngũ tạng cũng có thể khôi phục như lúc ban đầu. Mắt mờ lưu là thiên mù, tự có thần gì còn què chân. Là hắn không quên thù cũ người, tận lực giữ lại. Đây là chiêu bài của hắn. Yên tâm, ta sẽ không vì 2 thiên huyền hoàng đan liền đập ta Đông Minh chiêu bài. Đông Minh hướng Hứa Dịch truyền lại ý niệm, lấy đó thành ý. Hứa Dịch sảng khoái thanh toán xong còn lại 1 thiên huyền hoàng đan, Đông Minh liền cáo từ rời đi. Lưu Hướng Đông thân lấy một đầu què chân, tại một khối phá tịch ngồi, lạnh giọng nói: ngươi cho là ngươi nhất thông minh đúng hay không, ngươi bị kia tiểu tử lừa. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 341 chương 644 tri âm. Hứa Dịch nhíu mày nói: thế nào, Tôn Giá không phải mắt mở Lưu Hướng Đông. Lưu Hướng Đông nói, ta tự nhiên là Lưu Hướng Đông, chỉ bất quá ta đã 2 năm chưa từng bán qua tin tức, mai danh ẩn tích ở đây. Kia tiểu tử cũng coi là người hữu tâm, vẫn là mò tới tung tích của ta, bất quá hắn có thể sờ đến tung tích của ta, người bên ngoài cũng có thể sờ đến. Ngươi chẳng lẽ liền không kỳ quái vì sao ta chỗ căn bản không có nhân tạo tìm hiểu đâu? Vẫn là nói ngươi cho rằng cũng chỉ có ngươi coi trọng tin tức tác dụng? Hứa Dịch cười nói, ta chỉ cùng người kia nói, mang ta tìm tới Tiên Lâm Thành bên trong tinh thông nhất tin tức dẫn đường, hắn mang ta tìm được, cái này như vậy đủ rồi. Tự nhiên tính không được lừa ta, còn Tôn Giá có chịu hay không đối với ta bán ra tin tức, kia là Tôn Giá cùng sự tình của ta, cùng vị kia dẫn đường không quan. Lưu Hướng Đông khặc khặc cười nói, có chút ý tứ, không phải phàm phu tục tử. À, ngươi tinh không nhẫn bên trong còn ẩm dấu tiểu dược tu đến ngươi cái này phần bên trên, còn nuôi yêu sủng, hiếm thấy. Hứa Dịch dùng mình, vừa mới tinh không nhẫn bên trong Hoang Mị chính đang hướng hắn truyền lại ý niệm chế nhạo hắn tìm nhầm người. Lưu Hướng Đông lời này vừa nói ra, không chỉ có Hứa Dịch kinh ngạc, Hoang Mị cũng cả kinh nói không ra lời. Đây là lần đầu có người chinh chi hắn tồn tại, huống chi hắn còn ẩn tại tinh không nhẫn bên trong. Thật là bản lĩnh, Tôn Giá lại có chẳng nghe ý niệm truyền lại bản lĩnh, có này thần kỹ, chẳng trách có này uy danh. Hứa Dịch trên mặt chân thành tán dương nói. Lúc này, đến phiên Lưu Hướng Đông giật mình. Một đôi chỉ có tròng trắng mắt con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Tôn Giá suốt cuộc là ai? Hắn những năm này dựa vào cái này sổ tay sự tình, không biết chấn nhiếp qua bao nhiêu người. Người bên ngoài đều chỉ sẽ hướng thần toán bên trên suy nghĩ. Từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới hắn có thể chẳng nghe ý niệm. Hứa Dịch nói, tiên sinh đừng sợ, ta cũng là hôm nay mới biết tiên sinh chi danh, lần đầu tiến cái này Tiên Lâm Thành. Ta có này phán đoán, bất quá là ta cũng có luôn luôn kỳ dị bản lĩnh, có thể chẳng nghe người bên ngoài truyền âm, cho nên có thể đoán được tiên sinh kỳ ảo. Không phải thần toán, mà là chẳng nghe ý niệm. Hứa Dịch nói chính là lời nói thật. Nếu như hắn không có chẳng nghe truyền âm kỳ ảo, chỉ sợ phản ứng đầu tiên cũng tất nhiên là hoài nghi Lưu Hướng Đông có được thần toán dị năng. Dù sao, chẳng nghe ý niệm theo thường nhân, cái này thực tại quá không thể tưởng tượng. Chẳng nghe truyền âm, cái này là làm sao làm được? Lưu Hướng Đông đối với ngoài cửa truyền qua một đạo âm đi. Hứa Dịch đoán được hắn chắc chắn sẽ thử dò xét chính mình, đã sớm chuẩn bị, lập tức bắt được truyền âm, cũng thuật lại ra. Lưu Hướng Đông cũng không ngồi yên nữa, đang đứng dậy, hướng Hứa Dịch khom người một cái thật sâu. Còn xin Tôn Giá dạy ta này thuật, Lưu mố nguyện lấy học thầy. Hứa Dịch vội vàng phất tay đảo qua một đạo pháp lực, đem hắn đỡ lấy. Lưu huyên đây là cớ gì? Lưu Hướng Đông nói, Lưu mố càn rỡ, nhưng Lưu mố cuộc đời không còn chỗ tốt, duy tốt đánh dò xét tin tức. Hôm nay nghe tin bất ngờ Tôn Giá thần kỹ, nhất thời lòng ngứa ngáy khó nhịn, còn xin Tôn Giá thứ lỗi. Hứa Dịch nói, Lưu huyên nói quá lời, người trong đồng đạo tự nên cùng chung chí hướng, bất quá thời thế hiện nay tu sĩ giao lưu nhiều dùng ý niệm, lại có mấy người chịu truyền âm, chính là học được cũng là vô dụng. Đây là hiện thực, Hứa Dịch chẳng âm kỳ thuật hồi lâu chưa từng vận dụng, bởi vì căn bản là vô dụng võ nơi. Lưu Hướng Đông nói, không phải, tuyệt không phải như thế. Nguyên nhân chính là ý niệm truyền lại là mọi người đều biết sự tình, mấu chốt trường hợp đều sẽ có bày cấm trận phòng ngừa truyền lại ý niệm. Mà loại này cấm trận thường thường cấm không được pháp lực mạnh mẽ đại tu sĩ sóng âm truyền lại, cũng chính là truyền âm. Đến lúc đó ngươi cách này chẳng âm gì ảo liền có hiệu quả. Lập tức, Lưu Hướng Đông lại lần nữa hướng Hứa Dịch khẩn cầu, hy vọng hắn có thể truyền thụ chẳng âm gì ảo. Cũng nguyện ý cáo chi Hứa Dịch bất luận cái gì, hắn muốn biết đến tin tức. Lưu Hướng Đông ăn chính là tin tức bát cơm này, đến mức giòm tư thành nghiện. Vừa nghe nói Hứa Dịch có này kỳ thuật, trong lòng cái kia ngứa quả thực khó nhịn. Hắn chỉ cầu học được tiệt âm thuật, làm chính mình nghiệp vụ từ mũi nhọn hướng càng mũi nhọn, mở rộng chính mình nghiệp vụ mặt. Hứa Dịch trầm ngâm một lát, đổi lại người bên ngoài, ta cũng liền lừa gạt. Nhưng ta cùng Lưu Huyên mới quen đắc thân, cho dù Lưu Huyên không cáo chi tin tức ta, ta cũng không thể lừa gạt Lưu Huyên. Lập tức Hứa Dịch liền đem cái này tiệt âm thuật nguyên lý nói sắp xuất hiện tới. Hắn có chặn âm thần kỹ, đơn giản là hóa dụng năng lực nhận biết, thông qua năng lực nhận biết bắt giữ sóng âm, lại mô phỏng cái kia bắt được sóng âm, lại chuyển hóa thành thanh âm, liền thành công thu được thông tin. Lưu Hướng Đông giật mình, sự thật bên trên thật có cảm giác kỳ ảo. Tiếc thay, tiếc thay, quả nhiên là trời xanh thưởng cơm, không học được. Hắn vừa thấy thất vọng, lại là cảm thán. Hứa Dịch nói, tha thứ ta nói thẳng, có thể bị học đi, cũng đảm đương không nổi kỳ thuật, chỉ sợ sớm đã truyền bá thiên hạ. Không nói người khác, chính là Lưu Huyên bắt giữ ý niệm kỳ ảo, chỉ sợ cũng là trời xanh thưởng cơm, người bên ngoài cũng cầu không được. Hắn cùng Lưu Hướng Đông tâm tư cơ bản đồng dạng. Lưu Hướng Đông nghĩ học hắn tiệt âm thuật, hắn làm sao không muốn học Lưu Hướng Đông chặn ý thuật. Nhưng theo hắn đoán, cái đồ chơi này hơn phân nửa không có cách nào học. Vấn đề hẳn là ra tại Lưu Hướng Đông cặp kia ngày mù con mắt bên trên. Được Hứa Dịch lần này trấn an, Lưu Hướng Đông trong đầu ủi thiếp không ít. Ta cũng không gạt ngươi, ta dù bẩm sinh mù, nhưng trời sinh có thể bắt giữ bên cạnh người không thể bắt giữ khí tức. Ngươi có thể lý giải thành khác loại năng lực nhận biết, cho nên ta trời sinh ăn bát cơm này. Nhưng ngươi cũng biết, bát cơm này ăn lâu ếp gặp người gì. Ta từ tới làm việc đều có lưu chỗ trống, tuyệt không chịu tiết lộ sự tình liên quan người sinh tử, vinh nhục bí mật. Dù vậy, đã có người không thể cho ta, cho nên ta mai danh ẩn tích, bốn phía tiềm ẩn, lâu không chịu đối ngoại buôn bán tin tức. Hoang Mị Sùi nói, đây cũng là cái chết không muốn mặt. Hắn thật muốn ẩn tàng, làm gì đợi ở đây Tiên Lâm Thành. Hắn chính không làm làm ăn này, Đông Minh khẳng định là không thể nào tìm tới hắn. Đây là chỉ làm ăn lớn, không làm buôn bán nhỏ. Lúc trước quấn lớn như vậy một vòng, gia hỏa này chính là đang nói nhảm. Đối với Hoang Mị ý kiến, Hứa Dịch từ chối cho ý kiến. Ta cùng Lưu Huyên mới quen đắc thân, lần này đến đây, đích thật là có cái kia khảm qua không được mà. Còn xin Lưu Huyên ngàn vạn giúp ta. Đương nhiên, ta tuyệt sẽ không để Lưu Huyên khó xử. Bởi vì Hứa Mỗ muốn hỏi thăm sự tình, tuyệt không phải nhà ai tư mật. Lưu Hướng Đông hơi nhíu lông mày vuốt lên một chút. Thôi được, đổi lại người bên ngoài, chuyện này ta là tuyệt không chịu giúp. Nhưng Hứa Huyên không thể so người bên ngoài, cùng ta đã xem như người trong đồng đạo, cũng coi như người hữu duyên. Chuyện này ta còn không thể không giúp. Hứa Dịch trịnh trọng cảm ơn, ném qua một viên tu di giới, tinh chuẩn đưa vào Lưu Hướng Đông trong lòng bàn tay. Lưu Hướng Đông ra mặt siết chặt. Hứa Huyên, đây là làm gì? Cầm lại đi, cầm lại đi. Phân minh không coi ta là bằng hữu. Vuốt lên lông mi lại chặt chẽ nhíu lại, kết thành một loạt to lớn tiếu văn. Tu di giới bên trong chứa trọn vẹn 100.000 huyền hoàng đan. Lưu Hướng Đông hành nghề đến nay, còn không có tiếp nhận lớn như vậy lương bổng. Lúc đầu hắn đối với Hứa Dịch ấn tượng cũng không tệ. Hứa Dịch cái này hào phóng xuất thủ, khiến tâm tình của hắn nhất thời tốt đẹp. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 341 chương 645 cái chết tại Hứa Dịch kiên trì xuống. Lưu Hướng Đông vạn bất đắc dĩ thu tu di giới. Thôi được, ta liền dày mặt nhận được Hứa Huyên người huyên đệ này. Sau này, phàm là có việc, chỉ cần ca ca có thể giúp một tay, tuyệt không hai lời. Giao tế bản chất chính là làm quan hệ. Làm quan hệ hạch tâm tại hai phương diện, một cách là biết nói chuyện, hoặc là sẽ biểu diễn, làm cho đối phương cảm thấy cùng ngươi hợp tính. Một cách khác thì là lợi ích liên lụy. Có hai phương diện này gia trì, liền không có làm không tốt quan hệ. Hiển nhiên, Lưu Hướng Đông cách này thành lũy bị Hứa Dịch công xuống dưới. Là như vậy, ta lần này đến đây, nhận ủy thác của người, muốn mua sắm tinh hạch tủy cùng chân long con ngươi. Không biết Lưu Huyên có biết, từ chỗ nào chỗ có thể được vật này. Những tin tức này, Hứa Dịch lựa chọn dùng ý niệm truyền lại quá khứ. Xoát một cái, Lưu Hướng Đông nhắm lại tròng trắng mắt, lập tức toàn mở ra. Này hai vật, giá trị phi phàm. Hứa Huyên quả thật muốn mua sắm a. Đúng, ta nơi này dùng thượng cổ cấm pháp, tuyệt sẽ không bị người dòm dò xét đi. Hứa Huyên có thể lời nói vô kỷ. Hứa Dịch nói, tất nhiên là quả thật. Đương nhiên, lấy tài sản của ta, vô luận như thế nào là hái mua không nổi. Ta cũng chỉ là phụ trách thám thính tin tức. Lưu Huyên có biết này hai bảo tin tức? Lưu Hướng Đông nói, lão đệ ngươi a, hỏi đều là tinh quý tin tức. Nếu là người bên ngoài, ta tất nhiên muốn nói thác không biết. Nhưng đã là lão đệ ngươi hỏi, ta không thể để cho ngươi thất vọng. Tư Phương trai có một viên chân long con ngươi, là ba kiện trấn điếm chi bảo một trong, còn tinh hạch tủy. Trước mắt còn không có tin tức, bất quá đêm mai thu nguyệt đường có một trận đấu giá hội, vừa lúc có tinh thần minh tinh không thuyền đổi trở về. Bọn hắn có tinh hạch tủy bán ra bên trên đấu giá, cũng nói không định. Cái này xác thực không tính là cái gì hạch tâm bí ẩn, Lưu Hướng Đông trả lời rất là dứt khoát. Hứa Dịch nói, không biết nhà ai hiểu cầm đồ có thực lực nhất, lại nhất là công đạo. Lần này ta nhận ủy thác của người, muốn cầm đồ một kiện bảo vật, còn xin Lưu Huyên chỉ điểm một hai. Lưu Hướng Đông nói, cầm đồ tự nhiên là đi cấp cổ trai, kia là danh tiếng lâu năm, kim chiêu bài, tin được bất quá. Nếu là bảo vật, thật muốn bán ra giá tốt, vẫn là bên trên đấu giá hội phù hợp. Hứa Dịch nói, ta bất quá là thay cầm đồ, nếu là cầm đồ, người ta tất nhiên là cất chuộc về dự định. Bên trên đấu giá, mặc dù thu hoạch càng nhiều, lại là làm một cú. Đúng, Lưu Huyên, có biết cái này Tiên Lâm thành bên trong, nhà ai cửa hàng phía sau, có thể cùng thông trình viện tiếp lên lời nói? Lưu Hướng Đông nói, Tiên Lâm thành cửa hàng phía sau cơ bản đều có quý nhân. Nếu bàn về tôn quý, cấp cổ trai cũng không tệ. Sau lưng của hắn là một vị thượng tiên, chính là thông trình viện viện phán, cũng phải cho hắn mặt mũi. Ngươi nếu có thể cùng cấp cổ trai bên kia kéo lên quan hệ, muốn đi thông trình viện làm việc tự nhiên không khó. Lưu Hướng Đông cùng Hứa Dịch trò chuyện cách này hồi lâu, đừng nói nghe ngóng Hứa Dịch thân phận, chính là Hứa Dịch tính danh, hắn cũng không hỏi. Hứa Dịch tự xưng Hứa Mỗ, hắn lợi dụng Hứa Huynh, Hứa Lão để hô. Hứa Dịch nghe ngóng thông trình viện loại hình nha môn, hắn cũng không hỏi nhiều, có cái gì thì nói cái đó. Đa tả Lưu Huynh. Hứa Dịch đối với Lưu Hướng Đông cho ra đáp án rất là hài lòng, ôm quyền cảm tạ, liền dự định rời đi. Tinh không nhẫn bên trong, Hoang Mị truyền âm nói, viên kia bạch cốt chìa khóa, ngươi không có ý định hỏi một chút cái đồ chơi này? Ta nghiên cứu hồi lâu, luôn cảm thấy kỳ dị, không chừng họ Lưu biết được đến tột cùng. Hứa Dịch tâm niệm vừa động, lấy ra viên kia bạch cốt chìa khóa, nắm ở trong tay, đưa đến Lưu Hướng Đông phủ cận. Không biết Lưu Huyên có thể nhận biết vật này? Vật này chính là ta ngẫu nhiên đoạt được, đến nay không biết sử dụng như thế nào. Lưu Hướng Đông tròng trắng mắt trợn trừng đến cực hạn, rõ ràng là bẩm sinh mù, phảng phất trong mắt muốn bắn ra quang mang, đem cái kia bạch cốt chìa khóa từ bên ngoài đến bên trong nhìn cách thông thấu. Kinh ngạc thật lâu mới nghe hắn nói, có chút ý tứ, phía trên phồn văn rất cổ xưa, không giống phàm phẩm, ta tựa hồ gặp qua, nhất thời lại nghĩ không ra, xin lỗi. Hứa Dịch ôm quyền nói, đã rất cảm tạ Lưu Huynh, người ta dù vốn không quen biết, hôm nay gặp mặt lại như tri kỷ. Hứa Mỗ cáo từ trước, ngày khác trở lại tiếp Lưu huynh. Ta hy vọng có thể cùng Lưu huynh làm lâu dài bằng hữu. Ngữ khí của hắn rất chân thành, trong lòng ẩn ẩn mong mỏi. Đưa mắt nhìn Hứa Dịch rời đi về sau, Lưu Hướng Đông phong bế nhà tranh cửa lớn. Nhà tranh bốn vách tường ẩm ẩm có trận quang lưu tràn, hiển lộ ra cái này nhà tranh không hề tầm thường. Đột nhiên, Lưu Hướng Đông lấy ra một viên như ý châu, cơ hồ là tay run run thúc mở cấm chế. Trúc tiên sinh, bạch cốt chìa khóa. Ta thấy bạch cốt chìa khóa. Ngay vào lúc này, đạc đạc hai lần, nhà tranh gỗ cửa bị gõ. Lưu Hướng Đông vội vàng cắt đứt liên hệ, thu hồi như ý châu, nổi giận đùng đùng kéo ra một môn. Ta không phải nói a, không tiếp. Hứa lão để còn có chuyện a? Hứa Dịch mặt mỉm cười, có thể đi vào nói a? Đương nhiên. Lưu Hướng Đông nghiêng người tránh ra. Hứa Dịch đi vào. Lưu Hướng Đông đem cửa đóng lên. Hứa Dịch nói, quên nói cho Lưu huynh, ta kỳ thật còn có một hạng kỳ diệu bản lĩnh, nếu dùng đến thám thính tin tức, còn thắng qua Lưu huynh bắt giữ ý niệm thủ đoạn. Lưu Hướng Đông con mắt màu trắng đột nhiên định trụ. Hứa Dịch vung tay lên, phía tây góc tường, Hoang Mị hiện ra hình thể đến. Xoát một cái, Lưu Hướng Đông liền muốn phất tay. Hứa Dịch trở tay đã nắm cổ của hắn. Lưu huynh, ngươi nên nghe ta. Hắn lúc gần đi, nói cho Lưu Hướng Đông, hy vọng có thể hắn cùng làm lâu dài bằng hữu. Đã là kỳ vọng của hắn, cũng là mịt mờ điểm Lưu Hướng Đông một cái. Sớm tại, hắn lấy ra bạch cốt chìa khóa sát cái kia, liền chinh chi đến Lưu Hướng Đông khí huyết đột nhiên kéo căng. Tu sĩ kích động thời điểm, khí tức cùng biểu lộ dễ dàng khống chế. Duy có khí huyết ba động, cơ hồ khó mà ức chế. Hứa Dịch có tinh diệu cảm giác, nháy mắt dò xét ra được cái này nhập vi biến hóa. Lưu Hướng Đông phản ứng như thế, hiển nhiên không phải là bởi vì cái này bạch cốt chìa khóa tang thương khí tức, mà là nhận ra cái đồ chơi này. Nhưng mà Lưu Hướng Đông chỉ nói có chút ý tứ, liền không chịu nói tỉ mỉ. Hứa Dịch cũng không bắt buộc, nhưng chuẩn bị ở sau nhất định phải lưu. Hắn liền dùng ý niệm tại tinh không nhẫn bên trong viết văn tự, cáo chi Hoang Mị dùng ẩn thân kỳ ảo chạy ra ngoài, lưu ở chỗ này, nhìn Lưu Hướng Đông sẽ làm gì. Trước khi đi thời điểm, Hứa Dịch không quên lưu thoại điểm Lưu Hướng Đông một cái. Sự thật chứng minh, hắn hữu nghị quá giá rẻ. Lưu Hướng Đông không chút suy nghĩ, liền ngay lập tức lựa chọn đem tin tức ra bên ngoài thấu. Hứa Dịch bị thương rất nặng. Hứa huynh, hiểu nhầm, thiên đại hiểu nhầm, ta thật. Hứa Dịch cố chấp gãy mất cổ của hắn, cắt đứt đầu của hắn. Hắn dù không muốn nghe Lưu Hướng Đông giải thích, lại còn đang suy nghĩ lấy làm sao cho Lưu Hướng Đông lưu một đầu sinh lộ. Lại không nghĩ rằng Lưu Hướng Đông miệng đang nói hiểu nhầm, còn đang nỗ lực giải phong như ý châu. Đã một lòng muốn chết, Hứa Dịch chỉ có thể thành toàn. Diệt đi Lưu Hướng Đông về sau, Hứa Dịch nhiếp chủ Lưu Hướng Đông mệnh luôn. Hoang Mị nhảy lên một cái, nuốt Lưu Hướng Đông mệnh luôn. Mắt thấy liền muốn toàn bộ thôn phệ, Hứa Dịch lại nới lòng pháp thuật, mặc cho lấm ta lấm tấm tản ra. Hoang Mị muốn đuổi theo, lại bị Hứa Dịch túm nhập tinh không nhẫn. Lưu Hướng Đông cái chết, Hứa Dịch cũng không có gì tiếc nuối. Là Lưu Hướng Đông đồng trước tham niệm, bẩm báo đi qua tin tức, vô cùng có khả năng mang đến cho hắn tai họa ngập đầu. Hứa Dịch cái này lúc như tồn lòng dạ đàn bà, cũng liền không sống tới hôm nay. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 341 chương 646 Trúc tiên sinh. Nhưng mà Hứa Dịch rõ ràng, Lưu Hướng Đông cùng mình không oán không cừu. Nếu không là chính hắn đưa tới cửa, hắn cũng không trở thành đi đến một bước này. Hết thầy duyên phận, ai lại nói rõ được. Chỉ là trong lòng không đành lòng, liền thả hắn mệnh luôn rời đi một chút, để hắn có độn nhập luân hồi cơ hội. Càng sống càng trở về, Hoang Mị nhìn không được nhổ nước bọt. Hứa Dịch nói, ý kéo vô dụng, tranh thủ thời gian lấy đi. Cái kia Trúc tiên sinh đến cùng là ai? Cái này bạch cốt chìa khóa đến cùng là cái tình huống gì? Nói chuyện thời khắc, hắn đã hóa thành một cái giản dị tự nhiên trung niên nhân, chui ra khỏi nhà tranh. Hắn bên này mới biến hóa diện mục, liền nghe Hoang Mị quát nói: muốn chết à? Cái này Tiên Lâm thành bên trong tự có cấm pháp, chỉ có thể lấy diện mục thật sự gặp người. Hoang Mị tiếng quát chưa dứt, Hứa Dịch quanh thân đã bắt đầu toát ra chút lấm ta lấm tấm. Hứa Dịch cuống quýt biến hóa về diện mục thật sự. Thao, ngươi không nói sớm. Hứa Dịch mặt đen như than, hắn cảm giác được vấn đề giống như nghiêm trọng. Hoang Mị truyền ý niệm nói: ta mẹ nó cũng là mới biết, ngươi lúc này tại Tán Tiên Viện hành động thật quá kém, quá thô giáp. Những chi tiết này đều không có biết rõ ràng, liền dám mạo hiểm nhập Tiên Lâm Thành. Hứa Dịch nhíu lông mày, không có tiếp lời. Hắn được thừa nhận Hoang Mị nói không sai, hắn cũng biết vấn đề ở chỗ nào. Chủ yếu vẫn là gần đây quá ỷ lại Hoang Mị tin tức, rất nhiều nên làm ở phía trước làm việc đều từ bỏ. Hiện tại tốt, Hoang Mị bên kia một khi xuất hiện điểm mù, hắn liền luống cuống. Tiên Lâm Thành bên trong không thể dịch dung, như thế tin tức trọng yếu, hắn vậy mà không có nắm giữ. Ngay vào lúc này, trong bàn tay hắn Như Ý Châu thình thịch nhảy dựng lên. Cái này viên Như Ý Châu chính là Lưu Hướng Đông viên kia. Lúc trước Lưu Hướng Đông chính là dùng cái này mai Như Ý Châu cho Trúc tiên sinh truyền tin tức. Hiện tại Như Ý Châu có động tĩnh, không cần nói, tất nhiên là vị kia Trúc tiên sinh có tin tức. Hứa Dịch rất gấp, Hoang Mị ý niệm kịp thời truyền đến, kết nối, làm theo lời ta bảo. Hứa Dịch thúc mở Như Ý Châu cấm chế, lập tức có thanh âm dồn dập truyền đến: mật chỉ ở nơi nào? Ngươi ở nơi nào gặp? Liên tiếp truy vấn đủ để chứng minh vị kia Trúc tiên sinh đối với cái kia bạch cốt chìa khóa coi trọng đã cực. Hứa Dịch dựa theo Hoang Mị phân phó, dùng bắt trước Lưu Hướng Đông thanh âm, hướng Trúc tiên sinh làm lấy giải đáp. Một đoạn này chính là ăn ngay nói thật, bịa đặt ngược lại càng dễ dàng xảy ra vấn đề. Trả lời vấn đề đồng thời, Hứa Dịch tại cấp tốc hướng Tiên Lâm Thành bên ngoài tiến đến. Hắn rất sợ sau đó bên kia yêu cầu video liên tuyến, cái này Tiên Lâm Thành là không thể mượn cớ che đậy, lập tức liền phải lộ tẩy. Tốt tại Tiên Lâm Thành thực tại không lớn, bất quá mấy chục giây, Hứa Dịch liền tránh ra khỏi thành môn. Ngươi lại đem người lưu lại, lưu không được cũng phải cố gắng. Ta lập tức tới. Nếu như công thành, ngươi cứ công chí vĩ, đáp ứng ngươi chỗ tốt, tất nhiên không thể thiếu ngươi. Trúc tiên sinh so với trong tưởng tượng bá khí, cũng không có làm những thận trọng kia sự tình. Giao phó xong, liền cắt đứt liên lạc. Hiển nhiên chính hỏa tốc chạy đến. Không cần Hứa Dịch truy vấn, Hoang Mị liền bắt đầu chủ động giao đãi tình huống. Trúc tiên sinh là tại 20 năm trước tìm tới Lưu Hướng Đông, lúc ấy liền cùng hắn ban bố kích xù mức thưởng, cũng cho một cách Như Ý Châu. Bên trong có sao chụp hình tượng, những hình ảnh kia bên trong liền có cái này miếng bạch cốt chìa khóa, cũng chính là Trúc tiên sinh trong miệng mật chìa. Bởi vì mức thưởng to lớn, Lưu Hướng Đông một luôn nhớ mãi không quên, nhưng cũng không đoạt được. 20 năm đi qua, Trúc tiên sinh cơ hồ lại không có xuất hiện qua, nhưng Lưu Hướng Đông từ đầu đến cuối nhớ kỹ việc này. Hôm nay Hứa Dịch đột nhiên cầm bạch cốt chìa khóa xuất hiện tại Lưu Hướng Đông trước mặt, phủ bụi ký ức bị kích hoạt, giá trị 1 triệu huyền hoàng đan mức thưởng lập tức quấy đến Lưu Hướng Đông tham lam ngập trời. Cái này mới có phía sau cố sự. 1 triệu mức thưởng, cái này họ Trúc còn thật cam lòng. Hứa Dịch nhíu mày nói: họ Trúc đến cùng là cái gì tu vi? Thần đồ vẫn là Dương Ngư? Hoang Mị lắc đầu nói: điểm ấy ta từ Lưu Hướng Đông trong trí nhớ không lục ra được, bất quá cái này Trúc tiên sinh có thể xuất ra 1 triệu huyền hoàng đan làm mức thưởng, hiển nhiên không phải nhân vật đơn giản. Việc này chỉ sợ không thể tốt. Ngươi cần nghĩ kỹ giải quyết tốt hậu quả biện pháp. Hứa Dịch lông mày kết xuất cái chết u cục. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có dụ Trúc tiên sinh đến đây một hồi. Hoang Mị kinh thanh nói: ngươi đây là đang tìm cách chết. Hứa Dịch lạnh giọng nói, ta không muốn tìm chết, nhưng hiện tại không muốn chết cũng không xong rồi. Thử nghĩ, ta hiện tại đi thẳng một mạch, không cùng Trúc tiên sinh chạm mặt. Họ Trúc lập tức liền có thể đoán được Lưu Hướng Đông xong. Hắn khẳng định thuận theo Lưu Hướng Đông đường dây này tra được. Ngươi cảm thấy hắn muốn tra được Đông Minh thân trên có nhiều khó khăn, chẳng lẽ lại ta muốn đuổi đi qua lại đem Đông Minh xử lý, huống chi lúc ấy cùng Đông Minh cùng một chỗ tìm ta làm ăn còn có bốn cái. Không nói tới qua đường, nhìn thấy lúc ấy tràng diện khó mà tính toán. Cho nên giải quyết người chứng kiến căn bản không có thao tác chỗ trống. Cái kia họ Trúc muốn khóa định thân phận của ta, bất quá trong trở bàn tay. Khi đó, thế cuộc liền đảo lộn, biến thành địch ám ta minh. Như họ Trúc thật thâm bất khả trắc, ta cái này vốn là tám mặt đến gió công tàu vị trí, lập tức liền ngồi không vững. Lão tử phí đi 9 năm hai hổ chi lực, mới chiếm như thế cái hố vị, nói cái gì cũng không nhường được. Mặc kệ, chính là Diêm Vương ra đến, lão tử cũng phải hao xuống một thanh râu ria tới. Trúc tiên sinh có thể là thần đồ tu sĩ, đối chiến thần đồ tu sĩ. Hứa Dịch cũng không có hoàn toàn chắc chắn, nhưng cũng không cho là mình không có một chút cơ hội. Thần đồ đối với Dương Ngư uy áp, hắn tự phụ có thể kháng trụ. Mà thần đồ cảnh đáng sợ nhất sát chiêu, pháp lực nắm giữ đến thiên vạn hóa cảnh giới. Bây giờ, hắn cũng đạt tới. Có hai phương diện này, hắn liền không đến mức bị thần đồ tu sĩ thuấn sát. Chỉ cần không phải thuấn sát, hắn liền có xê dịch chỗ trống. Đương nhiên, đây đều là bất lợi nhân tố, trừ những này bất lợi nhân tố, còn có lợi nhân tố. Có lợi nhân tố, chính là hắn ở trong tối đối phương tại sáng. Hắn có thể dự thiết chiến trường. Vậy thì quá mấu chốt. Làm chiến thuật đại sư, có hai điểm này, liền có thể làm ra hoa đoàn cẩm tú văn chương tới. Hứa Dịch đem chiến trường thiết tại Long Giác Sơn bên trong. Long Giác Sơn cách Tiên Lâm thành một vạn năm ngàn dặm. Liên tiếp Thương Mãng Sơn Lâm. Lưng tựa đại dương minh mông. Chính là tiến thối nơi. Vì phần dự thiết chiến trường, hắn không chuẩn bị phức tạp hơn thủ đoạn, mà là phân ra một đạo khống lấy tứ sắc ấm. Ở một bên ẩn nấp, chỉ có thể bản thể dụ địch xâm nhập. Lập tức liền có thể bắt giữ sát cơ. Cứ việc có đầy đủ dự đoán, Trúc tiên sinh đến nhanh vẫn là kinh đến Hứa Dịch. Chỉ một chút, Hứa Dịch liền minh bạch vì sao Lưu Hướng Đông nhìn không thấu Trúc tiên sinh tu vi. Bởi vì hắn cũng nhìn không thấu. Trước mắt vị này Trúc tiên sinh mặc dù bao phủ nặng nề áo choàng, nhưng căn bản không phòng được Hứa Dịch cảm giác dị năng. Hắn có thể rõ ràng đem vị này Trúc tiên sinh nhìn cái thông thấu. Trung niên nhân diện mục, tóc là xích hồng sắc, khí thế cường đại, nhưng quanh thân không có bao nhiêu linh lực ba động, căn bản cũng không giống có được đại pháp lực người. Lưu Hướng Đông ở đâu? Trúc tiên sinh trầm giọng quát hỏi, tiếng như kim thiết sao kích. Hứa Dịch nói, đã ta ở chỗ này xin đợi tôn giá còn hỏi Lưu Hướng Đông, không khỏi rất dư thừa,